Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu, được phát sóng vào lúc 20h30 phút mỗi tối. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 19 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, cho dù là ly hôn rồi nhưng mà Ngân và nhà chồng của cô ấy đang có một mối thù chưa kịp trả. Đó chính là mẹ chồng của Ngân đã đẩy cô ấy ngã và khiến cho cô ấy bị sẩy thai. Trong ngày hôm nay thì được sự giúp đỡ của Quân và rất là nhiều người khác thì Ngân đã lên kế hoạch để trả thù mẹ chồng của mình. Liệu rằng kế hoạch của cô ấy có được hoàn thành hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Và để gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11h30, xin mời quý vị hãy ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố cũng đang làm rất là tâm huyết để gửi tới cho quý vị. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 19 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Mặc dù chưa biết cái chuyện gì mà liên quan đến cả người chết như vậy, nhưng nghe xong, ông bà muốn vãi đái ra quần. Con của ông bà chỉ là một đứa con gái bình thường, chả biết cô đang toan tính điều gì mà lại ghê rợn đến như vậy. Chuyện mang di ảnh của mình lên thờ, không phải ai cũng dở người mà dám làm. Nhưng thấy vẻ mặt chắc chắn, ông bà không hỏi gì, chỉ có Quân là mập mờ hiểu ra điều gì đó. Và cái hộp gỗ cô đang nắm giữ chắc chắn có liên quan đến nhà chồng cũ của cô. Ngân về nhà lúc nửa đêm cùng với Quân. Trước khi vào, Quân mới phụng phịu: em ở nhà anh cũng không yên tâm, hay là cho anh ngủ ở đây nhé, sáng mai anh về, xong rồi tối anh lại tới. Nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội của Quân mà Ngân phì cười, tuy nhìn cũng thương lắm, nhưng cô bắt buộc phải nói: anh cứ về đi, anh về, anh để ý hộ cái vali quần áo giúp em, trong đấy có những thứ rất quan trọng, anh đừng để ai đụng vào. Em hứa khi nào xong việc, anh nói cái gì, em cũng nghe anh. Quần nghe xong thì bĩu môi, túm áo rồi lôi cô vào lòng, hôn một cái lên môi của cô. Cho anh ở hết tối nay thôi, nha, ngày mai anh đi. Em quá đáng vừa vừa thôi chứ, để cho anh hút anh thử rồi, bây giờ anh nghiện rồi, bây giờ lại nói như bình thường. Quá đáng vừa vừa thôi chứ. Ngân lườm Quân một cái, và cuối cùng anh bắt buộc phải ra về. Nói gì thì nói, chứ Quân biết Ngân còn mệt. Chuyện sẩy thai khác gì là trải qua sinh nở, nên cô cần được nghỉ ngơi. Nói để cho cô tâm lý thoải mái, chứ anh thịt cô lúc nào chả được. Đôi trẻ luyến lưu nhau dưới nhà, hai ông bà già nhìn từ trên tầng xuống. Bà Việt thì thầm với ông: ông nhìn kìa, thằng bé như thế mà cũng bạo gan phết. Chắc là cái củ của nó cũng là tốt lắm. Ừ, cái bà này lúc nào chỉ có thế. Bà không nhìn được cái gì ngoài cái đấy à? Ông Việt nhíu mày, còn bà Việt thì nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Đầu tôi ngoài củ rễ, chuối, khoai lang, củ cải, cà rốt ra thì tôi chả nghĩ được cái gì. À, tôi quên mất, còn quả ớt của ông nữa chứ. Bà Việt lại vỗ một cái đốt vào dái của ông Việt, làm cho ông tím tái. Đấy, lấy vợ dâm dê nó khổ lắm, chứ có sung sướng gì đâu. Buổi tối hôm nay Ngân về nhà mới được ngủ ngon một cách rất là tuyệt vời. Trong bệnh viện cũng không tài nào chợp mắt được vì rất nhiều suy nghĩ. Mong rằng mọi chuyện kết thúc tốt đẹp và tiêu diệt được mụ miệt. Sáng hôm sau, bà Việt đi chợ từ sớm, mua nhang, mua hoa, mua chuối và đi phóng to ảnh thẻ, làm ảnh thờ cho con. Mặc dù thấy chuyện này đúng là dở người, nhưng mà ông bà tin tưởng con gái, chắc chắn là cô đang có kế hoạch gì đó cho riêng mình. Ông Việt sang hàng xóm nhắc trước, mấy cô chú hàng xóm cũng toàn là người làm trong công ty của bố cô, cho nên không khó để họ làm theo yêu cầu của gia đình ông bà Việt. Tự tay mình cắm hoa trắng để lên bàn thờ cùng với di ảnh của chính mình, Ngân thấy đúng là buồn cười. Nhưng suy đi nghĩ lại, chỉ còn có cách này thì mụ Miệt mới để cho cô yên. Nếu biết cô còn sống, chắc chắn mụ ta sẽ bày mưu để hại chết cô thêm một lần nữa. Giữa thành thiền bạch nhật, mụ còn đẩy cô, khiến cho cô sẩy thai, thì chẳng ai đảm bảo rằng mụ ta sẽ không làm gì sau lưng cô. Để cho mụ yên tâm mà nghĩ rằng Ngân đã chết, đồng nghĩa với việc bí mật về bùa ngài. Mụ cứ tưởng rằng đã chôn vùi. Xong xuôi, chiếc bàn cùng với mùi đèn dầu thắp lên, nghe đúng kiểu nhà mới có người chết. Khâu công tác chuẩn bị đã xong xuôi, chỉ chờ con cá to sắp chui đầu vào giỏ. Ngân ngồi cầm điện thoại, để cho chắc chắn rằng nhà Khanh sẽ biết. Cô vào Facebook mấy đứa bạn chơi thân, rồi đăng ảnh thờ của cô lên. Gắn xong thẻ Facebook, cô vào, nội dung gây đau đớn vô cùng. Không nằm ngoài dự đoán, một lúc sau, thấy Khanh nhảy vào hỏi thăm như bất ngờ, rồi hứa rằng tối nay sẽ cùng mụ Miệt đến và thắp nhang cho cô. Ngân ngoái cổ nói với mẹ. Mẹ ơi, tối nay nhà mình có khách quý. Nhà thằng Khanh nó sang đấy mẹ. Bố mẹ nhớ cho chúng nó vào đấy. Mày bị điên à con? Cái ngữ nó, tao không đập chết là may. Mày lại còn định cho nó vào? Không đời nào. Bà Việt không đồng ý, liền vội vàng giải thích. Thế mẹ không thắc mắc xem con giả chết để cho ai xem à? Con giả chết để cho nhà nó xem chứ còn ai. Mẹ, mẹ nghe con. Nếu tối nay nó đến, mẹ cứ làm ra vẻ đau đớn, kiểu như rằng xé, giống như là con chết thật ý. Nhà con mụ này nó phức tạp lắm. Khi nào xong việc, con sẽ nói cho mẹ nghe. Bà Việt muốn hỏi con gái chi tiết hơn, nhưng lại nghĩ rằng cô không muốn nói, thì bà thôi, không hỏi nữa. Chỉ cần chắc chắn, cô sẽ tự nói. Hơn nữa bà cũng muốn gặp lại thông gia cũ để xem mụ Miệt này đáng sợ tới mức nào. 6 giờ chiều, Ngân từ trên tầng 3 nhìn xuống, thấy xe ô tô của ông Thuận đỗ trước nhà của cô. Nhưng không có ông Thuận, mà chỉ có Khanh và mụ Miệt tới. Cô không biết mẹ cô đang đứng từ tầng 2 nhìn xuống. Sau khi biết bà Khanh đến, bà gọi điện cho ai đó, rồi xuống tầng 1 chờ. Quả y như dự đoán. Sau khi xuống xe, mụ Thuận không vào nhà luôn, mà sang hàng xóm hỏi dò. May sao ông Việt đã sang hàng xóm và nhắc nhở. Nghe tin con dâu chết thật, mụ Miệt mới thở phào. Chắc mụ đang nghĩ bên công an không tìm được chứng cứ là chứng minh mụ đẩy Ngân. Hai nữa là Ngân chết, có nghĩa rằng mụ coi như nhổ được cây gai trong mắt. Tuy sâu trong tâm can, vẫn muốn lấy lại cái hộp gỗ. Nhưng suy cho cùng, mụ yểm bùa hai người đàn ông này từ thời trẻ rồi. Bây giờ không được uống loại cà phê ấy, thì chắc chắn không còn tác dụng. Trừ khi có người phá được bùa chú đó. Hai mẹ con bà Miệt bước vào. Căn nhà đúng hiu quạnh và lạnh lẽo vô cùng. Thấy bà Việt đang ngồi ghế, Khanh mới lên tiếng. Con chào mẹ, con đến để thắp nhang cho nhà con. Hai mẹ con Khanh rón rén bước đến. Bộ Miệt đúng kiểu mèo khóc chuột, lăn ra nhà, sau đó gào lên thảm thiết. Ngân ơi là Ngân, sao con đi đột ngột thế này? Mẹ thương con quá. Trời ơi, con ngã mà sức mẹ yếu, mẹ không đỡ được con. Không nói năng gì, Khanh đặt một bó hoa cúc lên ban thờ, kèm một phong bì khá dày. Để cho mẹ con nhà ấy diễn hết cảnh, bà Việt mới cầm ra cái lọ hoa cúc Khanh vừa cắm, làm cái cúp lên đầu của mụ Việt. Thao tác nhanh đến nỗi Khanh đang vái lại bên cạnh không kịp đỡ. Cú giáng vừa rồi khiến cho mụ Thuận ngã ngửa ra. Lọ hoa cúc bằng thủy tinh to nặng như vậy mà cũng vỡ làm nhiều mảnh. Một dòng máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống trán, nhỏ xuống mặt, rồi thấm vào cái áo mụ đang mặc. Ngân đứng trên tầng 3, nghe thấy tiếng đổ vỡ thì giật mình. Cô toàn chạy xuống. Nhưng nếu như bây giờ cô mở xuống thì coi như kế hoạch bị bung bét. Ngân ngồi ở cầu thang chờ đợi, tay cầm sẵn điện thoại chờ trực. Nếu như mà bà Việt gặp chuyện gì thì sẽ có hàng xóm chạy sang. Nhưng tiếng Khanh đã giải đáp thắc mắc của Ngân. Hắn đỡ lấy bà Việt rồi run giọng nói. Mẹ, mẹ làm cái gì thế ạ? Nghe đến đây thì Ngân hiểu rằng tiếng vỡ ấy là do bà Việt làm. Nghe thế thôi là đủ biết bà an toàn. Cho nên cô lại ngồi im và nghe ngóng. Khanh chưa nói hết câu, bà Việt đã chỉ thẳng vào mặt. Mày câm cái mồm đi. Ai cho mẹ con mày bước vào trong nhà này? Tao nói cho mẹ con nhà mày biết, ngày hôm nay chúng mày bước vào đây, tao sẽ khiến chúng mày lúc đến thì đi, mà lúc về thì phải lết về. Nói hết câu, tiếng cửa, tiếng cổng tự động đóng vào. Mụ Miệt lúc này sợ lắp bắp. Ê, chị thông gia, chắc có hiểu lầm gì ở đây. Chúng tôi đến đây chỉ để thắp cho con nó nén nhang, chứ nào có ý gì đâu chị. Bà nói đạo lý hay lắm. Này thì già mồm, này thì đạo lý. Bà Việt lại tương thêm một nhát chính giữa mồm của mụ Miệt. Tưởng rằng nửa đời còn lại mụ ta phải ăn cháo. Thái độ của bà Việt bây giờ chẳng phải là quý phái nữa, mà là giang hồ, cớm bựa vô cùng. Máu mồm chảy ra như thác. Khanh thấy mẹ hắn bị đánh như vậy thì sợ lắm. Hắn toàn đến và kéo mẹ ra, thì bà Việt lại lên tiếng thách thức. Mày có giỏi thì mày vào đây, tao thách cả nhà mẹ con nhà mày. Nhìn bà Việt bây giờ mặt mũi ác lắm, không chơi được đâu. Khanh rụt rè dừng lại. Hắn nhẹ giọng ngon ngọt xin xỏ. Mẹ à, con xin mẹ đấy. Có cái gì mẹ con mình từ từ nói. Mẹ đừng làm thế này. Người ngoài họ nhìn vào, họ lại cười cho à? Bà Việt trợn ngược mắt lên. Giọng bà chí chóe, nghe như kiểu người âm, dội về, sờn hết gai ốc. Bà nhìn thấu vào đôi mắt của Khanh, tiếp tục chửi. Ai mẹ con gì với nhà mày? Bây giờ mày làm con tao sống lại đi. Làm cho nó sống lại. Mày để cho nó sinh con ra lành lặn đi xem nào. Đáng lẽ cái việc bảo vệ mẹ con nó là phải do mày, bởi vì mày là chồng nó cơ mà. À, bây giờ mày bỏ nó thì mẹ con gì với tao? Mày gọi tao mày không thấy bẩn cái mồm à? Mẹ mẹ cái mà mẹ nhà mày. Bà Việt chửi ngoa lắm, chửi đến nỗi mụ Miệt bị đánh tơi tả. Nhưng nghe những câu chửi còn cay hơn hớt. Một tay bà Việt nắm tóc, tay kia thì xỉa sói vào mặt của Khanh. Lâu lâu buồn tay lại vả một cái đốt vào mặt, khiến cho bà Miệt xanh như tàu chuối. Bà chửi từ chuyện nọ sang chuyện kia, chửi đông chửi tây. Như thể kiếp trước, mẹ con nhà bà Miệt này mắc nợ bà Việt cái gì đó. Tao nói cho mẹ con lũ chóng mày nghe. Ngày con tao nói quen mày, nghĩ rằng cái loại bác sĩ phụ khoa, mắt hơi hếch, là tao biết mày nhìn nhiều âm đạo rồi. Tao nghĩ mày nhìn nhiều háng đàn bà thì mày phải chán chứ. Đằng này, mày còn dám đi ngủ với con khác mà làm khổ con gái của tao. Rồi con mẹ mày làm cho nó ngã khi mà nó mang thai. Đứa bé có tội tình gì? Nó là cháu của tao, nhưng nó là con của mày. Là cháu của mày đấy con đĩ này. Bà Việt lại tiếp tục ấn đầu của bà Miệt xuống đất. Tuy con gái chỉ là chết giả thôi, nhưng mà bà Việt cứ làm như chết thật, và bà đang trả thù cho con gái của mình. Mụ Miệt lúc này mệt dã rời, tiếng thở thoi thóp. Chị ơi là chị, tôi van xin chị, chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây. Lầm lầm cái mã cha nhà mày, này thì lầm này. Lần này tao cho chúng mày chết ở nhà tao. Nói rồi bà Việt tát cả mẹ lẫn con. Bà đánh đến nỗi tay bà chả còn thấy cảm giác đau đớn. Khanh ăn tần mấy đòn thì tức lắm, đang định giơ tay đáp trả thì cánh cửa nhà mở ra, một đám lầu nhầu hơn chục thằng xâm trổ đầu chọc. Khanh run rẩy, hai chân lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất. Thả cho tôi đi. Bà nói đi, bà muốn điều kiện gì, tôi sẽ đáp ứng. Nhất định tôi sẽ thực hiện. Bà Việt lấy một con dao bầu, sau đó chĩa thẳng vào cằm của Khanh. Điều kiện gì á? Mày làm cho con cháu của tao sống lại, rồi tao sẽ tha chết cho mày. Tôi... Không làm được chứ gì. Vậy thì mày phèn cái quý giá nhất của mày tại đây, tao sẽ tha cho mày. Bà Việt nói. Khanh ngơ ngác hồn nhiên hỏi lại. Cái quý nhất á? Cái gì mới gọi là quý nhất? Nhìn cái mặt dầm dề đến cỡ ấy mà không biết cái gì, liệu có ai tin không? Bà Việt không nói nhiều, liền hất hàm, chỉ thẳng vào đàn em. Chúng mày nghe nó nói rồi đấy. Nó không biết đàn ông cái quý giá nhất là cái gì. Thì chúng mày nghĩ xem, cái quý nhất là cái gì, rồi chúng mày cắt cho tao. Cắt cẩn thận, phải chuẩn đấy, không lại cắt nhầm của nó, biết chưa? Dạ vâng. Đàn em răm rắp nghe theo. Thằng lao đến cầm chân, cầm tay giữ chặt. Khanh mới gào lên như lợn sắp bị chọc tiết. Hắn lại giọng điệu van nài. Tôi lạy bà, ngàn lần tôi xin bà, bà cắt cổ tôi thì bà giết tôi đi còn hơn. Chính mồm mày nói rồi đấy. Ok, chúng mày đâu? Giết. Một câu của bà Việt nói ra đi cả đường dài chứ không phải chơi. Nhất là sau lưng bà lại có những kẻ giang hồ chán sống. Hắn bom mồm thì thôi, chứ ai muốn chết bao giờ. Giọng của Khanh lại gào lên đến nỗi lạc đi cả một tông vì khản tiếng. Thôi, không đùa nhà nó nữa. Chúng mày lôi nó ra đường. Từ nay về sau, nhà tao với nhà mày coi như không còn nợ nần. Nhưng chúng mày làm gì sau lưng tao thì chỉ cần một phát đầu lia khỏi cổ. Hai con người ăn tần thừa sống thiếu chết bị lôi ra ngoài, người mềm như dưa. Bà Việt phải đánh thì lòng mới hà lòng hà dạ được. Chứ nếu không, ấy chắc là bà day dứt khó chịu đến chết. Sau khi xe của Khanh đi, Ngân mới lò mò đi xuống. Giọng của cô Lý Nhí hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ đánh nhà nó? Mẹ lại không bàn trước với con. Mẹ đánh nó mạnh tay thế. Nó mà chết ra đấy thì... Sao? Lại tội cho nhà nó à? Mẹ làm việc từ trước đến nay toàn theo cảm tính, chứ không cần xin phép ai bao giờ. Nó muốn chết đi thì kệ mẹ nhà nó. Mẹ không đi tù đâu mà mày phải lo. Cỡ mẹ đòi ăn cơm tù, người ta còn đuổi về chứ. Bà Việt tu một hơi nước rồi thở hổn hển. Lúc đánh thì khí thế, chứ đánh xong cũng mệt bở hơi tai. Nghĩ đến mụ Miệt, bà ta lại tức tối. Cái loại người xấu cả nết, làm khổ con gái của bà. Nhưng bà đâu biết rằng, cái loại này ác độc, nó ngấm vào máu rồi. Sau này con Thảo mà làm dâu của mụ ta, thì cũng chết với mụ ấy thôi. Suy nghĩ trong đầu, bà Việt lên nhổ toẹt một bãi nước bọt ra nhà, rồi cái gì cái chân, bà nghiến răng kèn két. Để xem, mày ăn lại cái đống con gái tao nhà ra, có ngon lành gì không? Bảo tranh miếng tử tế thì không nói, cái loại vứt đi mà lại cứ đâm đầu vào. Thôi thôi, lần này của nhà mày tất. Mấy ngày toàn phải ở nhà, tối muộn mới thò mặt ra đường. Nhiều lúc muốn gặp Quân cũng khó khăn, chứ không nói là làm việc gì khác. Chẳng biết có phải Quân nghiện Ngân mất rồi không, chứ mà hai hôm không gặp là thấy anh thập thò ngoài cổng. Hôm nay Quân được nghỉ phép, gọi cho Ngân thì cô cứ nói báo bận. Thế nên anh bảo nếu mấy ngày này mà không đi đâu chơi là phải đợi sang năm anh mới được nghỉ lại. Cuối cùng Ngân đành hẹn anh. Chứ nếu như lờ dở lâu quá không gặp mà quên mất mặt người yêu thì chết dở. Loanh quanh chàng và nàng ăn uống xong xuôi, đi dạo một vòng bờ hồ. Trời thì nóng, nhưng Ngân lại quấn chăn từ trên đến đỉnh đầu bởi vì cô sợ phát hiện. Quần thấy như vậy cũng khổ sở nên mới hỏi Ngân. Em có cần phải làm thế không? Làm thế này, em cứ sống trong bóng tối thì cực lắm. Em cứ sống bình thường đi. Anh sẽ điều công an đến để canh gác cho em, bảo vệ em sáng tối là được. Ngân uống cốc nước cam rồi nhìn Quân. Sau đó cô cười trừ. Có những chuyện nói ra, anh cũng không tin là thật đâu. Có nhiều thứ bây giờ em chưa nói được. Nhìn đôi mắt của Ngân có rất là nhiều điều muốn giấu, Ngân mới đánh bảo. Cái hộp đen trong vali của em, nó liên quan đến nhà bố mẹ chồng em, có đúng không? Ngân gật đầu, cô nhìn anh. Anh biết cái hộp đó à? Anh biết từ khi nào? Không phải anh lục đồ của em đâu, mà là cái vi, nó thấy trong đấy. Rồi nó nói với mẹ của anh là em có làm bùa ngài. Ngày hôm sau, họ mời thầy về nhà, nhưng bị anh đuổi đi. Anh tin là em không làm gì khuất tất, cho nên... Anh tin em được bao nhiêu phần trăm nào? Nhỡ đâu em đúng là người như cái vi nói, thì anh tính sao? Quân nhìn Ngân, anh ôm lấy eo của cô sau đó cười khoái chí. Nếu được như thế thì tốt quá còn gì. Cả đời anh chỉ say mỗi mình em. Em biết rồi đấy, cái nghìn vàng của anh giữ gìn biết bao nhiêu năm. Anh còn trân trọng, anh gửi cho em còn gì. Quân cười to khoái chí, làm cho Ngân phải bịt miệng lại khi biết bao nhiêu con mắt đang đổ dồn nhìn hai người. Cái mặt Quân đúng là dày, chuyện thế mà cũng bô bô ra mà kể được. Hai người la cà đi ăn thứ nọ thứ kia mãi, hết ốc rồi lại bánh trái, nước mía. Đến lúc đi về, Quân cứ câu giờ mãi không thôi. Trước kia thì chưa yêu nhau, gặp khó khăn, bây giờ yêu nhau lại càng gặp khó khăn hơn. Nhất là khi Ngân xảy ra nhiều chuyện, thực sự Quân rất muốn ở bên an ủi. Mà giờ cô lại phải sống ẩn tích thế này, anh cảm thấy rất thương. Hai người yêu nhau mà lại không được gần gũi, không được thân mật, Quân thật sự rất nóng lòng. Đi được một đoạn đường, khi Ngân đang nói chuyện thì bỗng dưng Quân phanh kít lại trước cổng nhà nghỉ. Mặt của anh nhăn nhó. Chết rồi, anh không xong rồi. Nhìn mặt của Quân tái mét, làm cho Ngân sợ hết hồn. Sao mà chết? Ai chết? Anh chết chứ còn ai chết. Anh đau bụng quá, lúc nãy ăn ốc xong lại uống nước mía vào, bây giờ bụng của anh đau lắm. Này, anh định bảo với em là bây giờ vào nhà nghỉ để giải quyết nỗi buồn chứ gì. Quân gập đầu răm rắp. Anh biết Ngân đang nghĩ rằng chắc là anh đùa, nhưng bây giờ tình hình cấp bách lắm rồi, anh mà không nhanh thì chắc là bĩnh ra quần, lúc ấy còn mất mặt hơn. Giờ cảm giác chỉ cần thở mạnh thôi là Tào Tháo cũng ập đến hỏi thăm anh. Không suy nghĩ nhiều, Quân vít ga và phóng thẳng vào nhà nghỉ, mặc cho Ngân phản đối tột độ. Ngân thì muốn về nhà ngay, nên cô dãy đành đạch. Mình về thôi anh. Này, anh đừng có lấy cái lý lẽ đi vệ sinh để lừa em. Anh mà đau bụng, em làm con chó. Gâu gâu, anh làm chó cho em vừa lòng. Tầm này mà ỉa ra quần thật, thì nhục hơn cả chó ấy chứ. Nói rồi Quân chạy lên tầng, không quên kéo tay Ngân đi cùng. Trong đầu của cô vẫn nghĩ, cái thằng cu con này, thời đại nào rồi mà còn lấy cái lý do này. Bà không bị mắc lừa đâu. Nói xong Ngân cố kìm tay của Quân lại, sau đó trêu ghẹo anh. Em không tin đâu, anh vào đấy, anh vặt lông em thì có. Tôi xin cô để cho tôi ít liêm sỉ chứ. Bỗng bùm một tiếng, một tiếng động vang lên tuy hơi vô duyên, nhưng lại rất hợp thời điểm. Nó như một câu giải thích ngắn gọn và sâu sắc về tâm trạng của Quân bây giờ. Hai người đơ ra, hít thả mùi thối một cách sâu sắc, đặc biệt vô cùng. Không những đặc biệt mà nó còn đậm đặc nữa. Không ai bảo ai, cả hai cùng nhau nắm tay chạy thẳng vào trong phòng để tránh mùi thối. Chuyện thật như đùa, đi vào nhà nghỉ có làm cái gì đâu, chỉ vào đi ị mà thôi. May quá vẫn kịp cởi quần ra, chứ không thì Quân bỗng dưng thấy cuộc đời này tươi sáng hẳn lên. Còn Ngân, cô ngồi ngoài giường, vừa cười vừa nghĩ không thôi. Công nhận bụng dạ của Quân cũng kém, nhưng dù sao cũng cảm thấy may mắn lắm. Nếu kéo thì mấy giây, có khi cả hai cùng mất mặt tại chỗ. Ngồi dựa lưng vào tường, chờ đợi mãi mà chẳng thấy Quân ra. Chắc là anh phải đi vệ sinh nặng. Ngân nằm rồi lim dim con mắt, sau đó ngủ mơ màng. Cô đâu biết rằng trong nhà vệ sinh, Quân đã xong từ rất lâu, nhưng anh đang trải chuốt rồi tính toán ngầm xơi cô luôn một thể. Ừ thì có đúng là Quân vào để giải quyết nỗi buồn, nhưng mà lỡ thuê phòng rồi, mà ra luôn thì cũng mất tiền. Mà đã mất tiền, lại không được sơ múi cái gì, thì cũng chán lắm. Một lần đi nhà vệ sinh là mất 2 lít, Quân thật sự không cam lòng. Ôi dào, nghĩ cho cái lý do thì con gái nhà người ta, nó thành gián tiếp thôi. Chứ ngay từ lúc đầu, Quân đã xác định rồi. Chả mấy khi Tào Tháo ghé thăm, thôi thì cơ hội đến như vậy, mình phải trân trọng mà nắm bắt chứ. Quân sau một hồi ngồi trong nhà vệ sinh, cũng ngó mặt ra. Thấy Ngân đang nằm trên giường ngủ ngon lành, tự nhiên anh lại thấy thương cô vô kể. Mà đã bao giờ anh không thương cô đâu. Chỉ là lâu lâu được nhìn cô kỹ thế này, tim của anh lại nhói lên, đau một cách vô cùng lạ lùng. Ngân là một cô gái bình thường, nhưng sau khi hôn nhân tan vỡ một lần, Quân có cảm giác cô như khiếm khuyết đi một phần tinh thần, và anh muốn lấp đầy vào cái phần trống đó. Nhiều khi anh nghĩ lại, cái hôm nhờ mua bao cao su ấy đúng là định mệnh của anh và Ngân. Nhưng nếu được quay lại, anh muốn được bắt cóc cô ngay tức khắc để cuộc sống sau này của cô không thành thảm kịch. Nhưng mọi điều chỉ là lý do anh suy đoán ở thời điểm hiện tại, vì trên đời này làm gì có điều chúng ta gọi là giá như. Bước đến ngồi cạnh Ngân, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp. Tuy người ta nói rằng đàn bà lúc nào cũng già hơn đàn ông, mà trong khi đấy Ngân lại hơn anh đến 2 tuổi. Ấy vậy mà chẳng thấy Ngân già đi tí nào, ngược lại còn toát lên một khí chất hiếm có. Tất nhiên rồi, cô sống trong nhung lụa, kết hôn muộn, kinh tế tự chủ, chả phụ thuộc vào ai. Vậy nên mới tạo nên một cô gái xinh đẹp như bây giờ. Khi Ngân tỉnh giấc, cũng là khi cô phát hiện ra bàn tay nghịch ngợm của Quân đã cởi được hết dàn cúc áo. Nhìn thấy Ngân mở mắt, Quân mới cười the thé chữa cháy. Trời hôm nay nóng quá nhỉ, anh giúp em cởi áo cho mát nhé. Cái nụ cười lưu manh thật không giấu nổi, Ngân giả vờ nghiêm mặt sau đó hỏi anh. Này, anh vào đây để đi vệ sinh hay là để thịt em đấy? Tất nhiên là cả hai rồi. Nhưng mà anh nói này, anh đi vệ sinh là thật. Nhưng mà em biết rồi đấy, tiền phòng vào 5 phút thôi mà trả 200 ngàn. Mà bây giờ ra luôn, hơi phí. Tính anh tiết kiệm. Thế cho nên là... Quân nuốt nước bọt trước khi dãi rớt chảy thòng lòng. Quân ôm chặt lấy Ngân, sau đó lý lẽ. Bây giờ em nghĩ mà xem nhá. Em cũng khỏe rồi, giờ cũng độc thân tự do rồi. Anh phải có quyền được làm tới chứ. Hai đứa mình chả còn trẻ con gì nữa. Theo anh ấy, cứ hự một cái, xong có bầu luôn là vừa. Ông bà hai bên còn khỏe, trông cháu, bớt khổ cho em. Ngân đang dòng tai lên nghe, thì Quân bất chợt ngả cô ra sau và nằm hẳn xuống giường. Đôi tay làm việc thoăn thoắt, cởi luôn cả quần khiến cho Ngân bối rối. Mặc dù đây không phải lần đầu, nhưng hôm nay ở đây, trong nhà nghỉ này, sẽ thoải mái hơn khi ở nhà Quân rất nhiều. Quân kéo cái chăn đắp kín vào hai người, Ngân ngoan ngoãn nằm im như một chú cún con bé bỏng. Quân chỉ còn để cái bóng điện nhỏ lờ mờ. Tuy nhìn không rõ, nhưng sờ nắn chỗ nào đều rất chính xác. Còn Ngân nằm im hưởng thụ sự khoái lạc ái ân mà lâu lắm rồi cô không được nếm trải. Cái đau đớn xen lẫn sự hạnh phúc trào dâng. Ngân cong người lên, rên rỉ. Những tiếng kêu khe khẽ cho biết rằng Ngân đang rất hưng phấn và thỏa mãn, lại càng làm cho Quân chiến đấu không ngừng. Trong lúc hành xử, Quân dập dình theo nhịp mồm thì hỏi Ngân. Em có biết cơ thể người thứ gì chiếm nhiều nhất không? Em không biết. Lòng, phèo, dạ dày, gan hay là thận hả anh? Ngân liệt kê y như cô đang ngồi trong quán cháo lòng tiết canh để gọi món vậy. Tuy ngôn tình qua lời của Ngân hơi phũ phàng, mặt của anh tiêu nghỉu, nhưng lại cố gắng ngọt ngào. Không phải em ơi, 70% cơ thể là nước. À ừ nhỉ, em quên mất. Vậy, em có muốn anh nuôi nhờ vài con nòng nọc không? Nghe Quân nói xong, Ngân cười như được mùa. Eo ơi, công an dẻo mỏ ghê gớm, chứ có cứng nhắc như người ta hay nói đâu. Ngân đỏ mặt, ấp úng. Tưởng cả số, chứ vài con, anh cứ vô tư đi. Vậy đấy, Chuyện gì cần đến thì nó sẽ đến. Lần này Ngân ý thức được chuyện thời gian và tuổi tác của mình. Và lần này cô không cần ai phải ép buộc cô. Dựa vào bờ ngực rắn chắc vững vàng, Ngân ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp. Ngoài kia vẫn vậy. Ngoài trời tuy nóng, nhưng lâu lâu có một luồng gió thổi nhẹ nhàng. Đêm nay, đêm mai và những đêm sau nữa, họ sẽ có những giây phút thăng hoa cùng nhau. Dẫu biết rằng bao nhiêu thăng trầm ở phía trước, họ luôn luôn đồng cảm, lo lắng và thấu hiểu nhau. Ở cái xã hội đầy thị phi tai tiếng này, hiếm có mấy người dám lấy một người phụ nữ trải qua một lần chồng, mà bản thân của mình lại chính là trai tân. Quân yêu thương Ngân bằng tình yêu chân thành, vượt qua mọi rào cản của bản thân, gia đình, xã hội để đến được với Ngân. Thực ra câu chuyện cổ tích chắc chắn sẽ có trong đời thật, nếu gặp đúng người, đúng thời điểm. Hai người cứ như vậy mà ôm nhau ngủ ngon lành, mặc cho ngoài kia như thế nào đi chăng nữa. Quân nói đúng, trai tân yêu gái độc thân thì có gì đâu nữa mà bàn. Nhưng thế mà chưa, tầm 2 giờ sáng, khi hai người còn đang ngủ say, thì chuông điện thoại của Ngân kêu lên rục rã, là bà Việt gọi cho cô. Đêm hôm thế này, chắc chắn có chuyện gì cấp bách. Quân cũng ngồi dậy rồi cùng nghe. Đầu dây bên kia, vang vọng tiếng của bà Việt gấp gáp. Còn đi đâu? Chứ đừng có về nhà bây giờ. Vừa nãy mới có trộm đột nhập vào. Thằng Nam chi hô, thì chúng nó ném một nhát vào bả vai. Khá xấu đấy con à. Bây giờ mẹ đưa em tới bệnh viện. Mày ở đâu thì cứ ở đấy. Đừng có về. Nguy hiểm nghe chưa? Ngân vội vàng mặc quần áo rồi cùng Quân đến bệnh viện. Không biết sự tình thế nào, cô lo lắm. Chẳng biết nhà cô có làm sao không. Mà cũng lạ, khi được bà Việt nói rằng có trộm đột nhập vào nhà, Ngân lại nghĩ đây đến một người mang cả một bụng độc ác. Đến bệnh viện, thằng Nam chảy máu rất nhiều. Mọi khi cứng rắn là như vậy. Ấy vậy mà bây giờ vết chém khá sâu. Ai động vào nó cũng đau đớn và chảy nước mắt. Bác sĩ nói rằng vết thương tuy sâu nhưng không ảnh hưởng gì đến xương và gân, nên chỉ cần khâu rồi cho thuốc về uống, tránh bị nhiễm trùng là được. Trên đường về, Ngân hỏi chuyện thì thằng Nam mới kể. Bố mẹ đi ăn tiệc tới khuya mới về. Một mình em ở nhà. Em mới tắt điện đi chừng nửa tiếng thì nghe lạch cạch. Em tưởng là bố mẹ về, nhưng mà không đúng. Tiếng chân thình thịch của 4-5 người đàn ông chạy lên khắp phòng, sục sạo khắp nơi. Chúng nó lục phòng của chị nhiều nhất. Khi nó qua phòng của em liền bật dậy hô hoán, thì chúng nó bỏ chạy. Một thằng trong lúc chạy thì bị em ném cái cốc vào đầu. Nó cú lắm, nó quay lại, nó chém em. Cả nhà nghe Nam nói mà cũng sợ. Chả may nó mà điên lên, nó chém cho mấy nhát nữa thì làm sao đây? Quay sang nói với con gái, bà Việt lúc này vẻ mặt hết sức lo lắng. Bây giờ trộm cướp nhiều, còn thân con gái đi đứng cho cẩn thận, đừng có về muộn, mẹ sợ lắm. Quân nhìn vẻ mặt lo lắng thì anh lên tiếng trấn an. Dạ bác đừng lo, có cháu bảo vệ Ngân rồi. Sáng mai mọi người về nhà khi nào thì nhớ gọi cho cháu. Cháu sẽ nói thêm mấy đồng chí nữa xuống kiểm tra để báo cáo rồi lập hồ sơ. Khi nào bắt được thì chúng cháu sẽ bắt chúng nó bồi thường à? Mà lạ nhỉ, chúng nó vào nhưng lại không lấy trộm gì anh à. Chúng nó chỉ lục tung lên rồi bỏ đi thôi. Em để ý chỗ phòng khách có cái tượng vàng ta đúc to như thế mà nó còn không thèm lấy. Lạ thật đấy. Thằng Nam lên tiếng kể thêm, khuôn mặt mọi người lại càng thêm hoang loạn. Cướp mà không lấy đồ, chứ nó vào nhà người ta để làm cái gì chứ? Ngân sau một hồi im lặng thì phá lên cười. Cái nụ cười chứa chất đầy thù hận. Cô nói với Quân. Chúng nó vào mục đích không phải lấy trộm, mà nó vào nó tìm em đấy. Và tìm cái thứ mà em đang giữ. Anh không cần phải báo cáo cấp trên làm gì đâu. Tự em sẽ có cách giải quyết. Ngân vỗ vai của Quân. Cả nhà ai cũng không hiểu gì, chỉ có khuôn mặt khá lạnh lùng của Ngân là khó hiểu. Còn biết, lại là mày, đụng đến nhà tao, thì mày chán sống rồi. Lần này, tao sẽ thanh toán cả gốc lẫn lãi. Đến nước này, Ngân đành kể hết mọi chuyện cho gia đình nghe. Cô muốn mọi người đề phòng và hiểu ra sự việc rằng Mộ Miệt không phải là một người đàn bà đánh đá bình thường. Mộ càng muốn che giấu quá khứ, thì cô lại càng đào bới nó cho bằng được. Mặc cho bố mẹ can ngăn rằng đấy là chuyện của gia đình họ, rằng Mộ Miệt ác như vậy, cô tuổi gì mà so sánh. Hơn hết, họ sợ rằng con gái gặp nguy hiểm. Bà Việt cầm tay con gái. Thôi con ơi, dây vào mấy cái loại người đấy làm cái gì? Con nghĩ mà xem, em ruột nó còn dám giết, thì con ấy chỉ là tép riu. Cái chuyện đấy cứ giao cho cậu Quân, để cho bên công an người ta lo liệu. Mày vướng bận vào làm gì? Ngân nhìn mẹ cười, cái nụ cười lạnh ngắt, chạnh lòng. Chứ còn của con, nếu như bây giờ mẹ nghĩ xem, nó chết là do ai? Còn tí nữa cũng chết thì là do ai hả mẹ? Hạnh phúc là do con, nếu có bàn tay của mụ ấy nhúng vào. Con biết là mẹ lo, nhưng chuyện của con cứ để cho con giải quyết đi. Mẹ đừng có cản con, không có ích gì đâu. Bà Việt nghe xong thở dài, định nói tiếp thì ông Việt kéo cái áo ngăn lại lắc đầu. Ông thừa hiểu cái tính thẳng thắn của Ngân. Bà cứ lải nhải nhiều, lại càng khiến cho cô có quyết tâm trả thù. Thôi thì chuyện nào ra chuyện đấy, Mộ Miệt đã gây thù với Ngân, thì cứ để đấy cho cô giải quyết. Về phần của Quân, sau khi nghe cô trình bày, thì anh hơi sợ, trong khi cả nhà đang đựng cái hộp bùa ngài của nhà chồng cũ. Ngân mới lên tiếng trấn an anh. Chuyện đầu đuôi em cũng kể hết rồi, tin hay không ấy thì anh không cần bận lòng. Nhưng mà anh đừng sợ, bùa ngải chỉ quật những ai liên quan hay làm điều ác thôi. Cái hộp đó tạm thời em chưa lấy được, anh cất hộ em, đừng để ai động vào, nhất là cái Vi đấy. Quân gật đầu, anh hiểu cô nói cái gì, và cái sự lo lắng ấy không phải là không có cơ sở. Ngân nhìn ra ngoài trời đêm đen, như càng thôi thúc cô phải nhanh tay ra một kế hoạch nào đó trước khi Mộ Miệt biết cái hộp bùa ở đâu, hoặc bà ta sẽ giết hại cả nhà của cô. Sáng hôm sau, thằng Nam được ra viện. Trên đường đi, Ngân đăm chiêu suy nghĩ liệu có phải Mộ Miệt biết rằng cô chỉ giả chết để lừa mụ. Nhưng về sau, Ngân lại nghĩ rằng chắc là mụ chỉ đến nhà để tìm lại cái hòm bùa đã mất. Cô mà chết thì đúng là mụ ta chả mừng quá. Hôm nay Ngân ở nhà không đi đâu nữa, phần vì sợ rằng ra ngoài gặp người của Mộ Miệt, phần vì thằng Nam mới ra viện cần người ở nhà trông nom. Nhiều lúc Ngân nghĩ mình vô dụng quá thề, lấy chồng rồi giờ lại nằm y ở nhà y như thời con gái để cho bố mẹ chăm. Xốp quần áo từ hôm đến giờ cô chả đái hoài gì được nữa. Cô có cảm giác tuổi trẻ của mình trôi qua lãng phí vô cùng. Trong khi ở nhà rảnh rỗi, Ngân tự dưng nảy sinh ra một kế hoạch hay đáo để. Đây chắc chắn là chiêu đầu tiên cô tung ra để triệt hạ con Mụ Miệt. Gọi điện cho thằng Sơn Bóng. Từ hôm đánh ghen, cô bị gô cổ cả lũ lên phường thì không thấy mặt mũi nó đâu, hay hỏi han gì đến Ngân nữa. Chắc nó vãi đái ra quần rồi, còn chắc là sợ, không dám chơi dài. Nhưng lần này cô có việc, gọi cho nó. Thấy số của cô, nó bắt máy luôn chứ không chần chừ. Alo, ai đấy? Ơ cái thằng này, mày hút nhiều đu đủ quá, mày mất trí à? Chị Ngân đây. Chị Ngân? Chị Ngân là ai? Ui, chị Ngân, chị chưa chết à? Chị còn sống à? Thằng Sơn ngập ngừng, giọng run rẩy, vừa mừng vừa lo. Ngân mới nhíu mày, cô gấp gáp hỏi lại. Tất nhiên là chị mày phải sống rồi, sống mới gọi điện cho mày được chứ. Tại sao? Mày hỏi thế? Trời đất ơi, ngày hôm qua em đi chợ, em gặp con mẹ chồng của chị đấy, con mụ già đấy. Nó chửi, còn hơn chát cất vào mặt em. Xong em tức em bật lại. Nó đánh em giữa chợ. Nó bảo chị là chết rồi. Thằng con của nó tha hồ đi lấy vợ khác chị à? Nó đánh mày giữa chợ? Thế có ai can không? Đánh nhau như vậy, rồi đứa nào thắng? Thì đánh giữa chợ mà chị. Ai cũng nhìn em. Lúc đầu em cũng đánh được nó. Sau nghe nói chị chết, em bất ngờ quá. Xong rồi con quỷ cái, nó đánh úp em. Đến hôm nay mắt của em đang còn sưng đây này. Chị biết rồi đấy, đại ca mà chết thì đàn em khác gì rắn mất đầu. Mà sao lúc đấy con mụ đấy nó nói em lại tin sái cổ, em lại không gọi cho chị nhỉ? Nói ấm ức kể một tăng. Vậy ra nó không hề ngại việc gì, mà là do nó gặp bà Miệt rồi mụ đó chèn ép nó. Nghe tiếng của nó khóc qua điện thoại mà cô cảm thấy rất thương. Cô nói với nó: "Thôi mày đừng khóc, chị trả thù cho mày. Nhưng trước tiên chị muốn nhờ mày một việc." "Việc gì? Chị có nói đi. Việc gì em cũng làm. Hai chị em mình đánh cho nó lòi." "Ấy, từ từ, không được động thủ. Để chị nói đã. Mày nóng này thế này, chuyện nó mất hay." Sơn ngồi im ngoan ngoãn nghe theo lời của Ngân dặn. Vì nó biết cô có nhiều chiêu hay, cho nên nó tin tưởng cô lắm. Trước khi đi vào việc, cô hỏi nó: "Chuyện này có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhà nghỉ của mày sau này, nhưng mà chị hứa sẽ không để cho mày vướng vào mấy chuyện pháp luật. Nếu bị, chị sẽ tìm mọi cách để cứu mày." Cô luôn trấn an thằng nhỏ để cho nó yên tâm. Sơn xua tay rồi nói: "Không vấn đề gì chị. Chả biết có phải do vía không mà từ hôm đánh ghen ấy, khách nhà em cứ đông nghịt đi. Kể cả sau này có bị đóng cửa đi chăng nữa thì em cũng sẵn lòng. Chị biết rồi đấy, bố em dành cả đời làm cho bố chị. Đến đời em thì tất nhiên em cũng nghe theo. Em biết nhìn người lắm, chắc chắn là chị không bao giờ bỏ mặc em." Chả hiểu tại sao khi nghe nó nói như vậy, Ngân cảm thấy nghẹn ngào vô cùng. Chính cô mang rắc rối cho nó mà nó vẫn nhiệt tình hết lòng vì cô. Ngân mỉm cười, sau đó tiếp tục nói: "Vậy thì tốt. Bây giờ mày nghe lời chị, xong việc cứ theo thế mà làm." Sơn gật đầu tuân lệnh răm rắp. Ngân vạch đường cho nó cặn kẽ: "Đây đấy, trước mắt chỉ cần làm như thế. Sau đấy mày cứ theo dõi nhà đấy cho chị. Phải cẩn thận đấy, đừng để bị lộ. Mày mà bị lộ, chị cũng bị lộ ngay. Chị giả chết cũng hòng là đánh úp nhà nó. Mày phải hết sức cẩn thận đấy." Sơn nghe xong thì hiểu, nó chắc chắn: "Chị cứ yên tâm đi, em không làm hỏng việc đâu. Đêm nay em làm xong rồi đăng ngay. Ngày mai em theo dõi nhà nó. Em phải trả thù mấy cái bạt tai mà em bị mụ đấy đánh chứ. Mẹ kiếp chị à." Sơn bực bội chửi thề, còn Ngân thì cực kỳ yên tâm. Cúp máy, Ngân ngả người ra sau, ngước mắt lên trần nhà. Cô mỉm cười: "Miệt ơi, mày sẵn sàng chơi với tao chưa? Tao chào mừng mày đến với sân chơi của tao." Đêm hôm ấy, dân tình được một phen chao đảo khi hàng loạt ảnh và clip sách của vợ ông Thuận, trưởng phòng khá có tiếng. Tuy già nhưng kỹ thuật phòng the đạt đến trình độ thượng thừa. Những bài báo bắt đầu được đăng lên trang nhất nóng hổi. Những cảnh trần truồng của ông Đức và mụ Miệt lan đi một cách chóng mặt. Những bình luận chửi bới, ác ý liên tục gửi tới. Có một đầu bài mà Ngân cảm thấy khá thích thú: "Người đàn bà bên ngoài đạo đức, nề nếp, nhưng bên trong lại là gái già, ca ve. Hay đằng sau những người khó tính thì toàn là đạo đức giả." Ngân đọc hết, cô khá là thoải mái. Thằng Sơn đúng là tốt. Nhưng bây giờ đang là nửa đêm, để mai mụ Miệt xem xong liệu có tăng sông mà chết không. Mụ không được chết vào tầm này. Nếu như chết về bây giờ thì quá dễ dàng cho mụ. Cả đêm hôm đó Ngân không thể nào chợp mắt được. Cô muốn sáng thật nhanh để cả gia đình của Khanh biết được cái chuyện này thì sẽ như thế nào nhỉ? Tất nhiên cô không mong ông Thuận sẽ lên cơn ghen lồng lộn rồi đánh và đuổi mụ đi. Bởi cô biết nếu chưa giải được bùa chú thì hai người đàn ông này vẫn u mê người đàn bà này. Nhưng Ngân đã nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Vẫn còn rất nhiều tiết mục đang chờ đón. Như lời của thằng Sơn Bóng, người đàn ông tên Đức đã không còn thuê nhà nghỉ của nó từ rất lâu. Nhưng thi thoảng, nó lại thấy Mộ Miệt cùng với người đàn ông này ở đoạn đường khác tình tứ. Ngân đặt ra giả thiết rằng, sợ người quen nên dị nghị. Hai người này thường xuyên đổi nhà nghỉ để thân mật. Và trong khoảng thời gian này, ông Đức lại là người đầu tư tiền vào công ty của ông Thuận. Một công đôi việc, tiền ông Đức đưa vào công ty ông Thuận lại vừa vào túi của Mụ Miệt. Thì ngủ dăm bảy hôm, đối với người tình, quả thực chỉ có lãi. Một mặt Ngân lo nghĩ kế tiếp theo, một mặt cô bao che cho thằng Sơn êm đẹp. Dù gì chuyện quay lén này cũng là một chuyện rất quan trọng. Lỡ lâu điều tra không khéo thì thằng Sơn đi tù cũng nên. Mọi chuyện phải đều trong tầm kiểm soát của Ngân. Không được để bất cứ chuyện gì không hay xảy ra. Buổi sáng 6 giờ, sau khi vừa chửi cái Thảo, vợ mới của Khanh vì không lau nhà để cho nước lênh láng, thì bà ta ngã vỡ đầu. Thảo đang bầu nên đi đâu cũng nôn mửa. Nhưng đâu phải cứ bầu là cô ta không phải làm gì. Còn Thảo bực bội lắm, dặn lòng phải nhịn để moi móc được tí tiền mới thôi. Mẹ ơi, sắp tới ngày siêu âm rồi, mẹ cho con mấy đồng để con đi khám ạ. Ngay cái Thảo ngóc đầu lên lí nhí xin tiền, bà Miệt mắt ti hí nhìn con dâu, sau đó sáng giọng. Mới tháng trước đi siêu âm còn gì, siêu âm nhiều không có tốt mà vào phòng khám của thằng Khanh. Chứ đi đâu mà phải tiền? Ở nhà chả làm ra cái gì, cứ tiền tiền. Ngày trước con Ngân nó ở nhà, nó chả bao giờ xin tiền tao. Lâu lâu nó còn đưa tiền cho tao đi chợ. Bà Miệt vừa nói vừa suy nghĩ. Thảo thấy mình bị so sánh thì tức lắm, nhưng nó cố tỏ ra hiền lành. Giọng ngon ngọt nó giải thích. Con ở nhà làm việc chẳng khác gì ô xin thế này, thì lấy tiền đâu ra hả mẹ? Tiền anh Khanh đưa hết cho mẹ rồi, con không xin mẹ thì con xin ai? Với lại anh Khanh ấy khám phụ khoa, sản khoa e là không chuẩn. Người ta nói đi siêu âm có hại cái gì đâu ạ? Khám còn biết con có khỏe mạnh hay đau yếu gì chứ à? Đấy, lại nhắc đến khỏe mạnh đau yếu. Mày ăn nhiều như thế mà tại sao con của mày cứ bị thiếu cân? Hôm trước tao nghe thằng Khanh nói, bác sĩ bảo rằng thai bị thiếu cân trầm trọng, không khéo sinh non, hay là bị suy dinh dưỡng đấy. Mày xem thế nào, mua thuốc vào mà uống đi. Đôi mắt của Thảo sáng rực lên giống như đèn điện, nhưng không dám nhảy cẫng lên vui mừng. Mặt nó trùng xuống nói với mẹ chồng. Làm mẹ thì chẳng ai muốn con mình đau ốm. Mẹ hiểu rõ hơn con mà. Nhưng cuộc đời của con trải qua nhiều chuyện. Đến bây giờ lấy chồng cũng chịu cảnh làm lẽ. Lại không được cưới hỏi đàng hoàng. Không đăng ký cái gì. Sau người bầu bì, phải làm việc quần quật từ sáng tới khuya. Mẹ cứ đặt mình vào con thì mẹ mới thấy con khổ à. Nó rừng rừng ngồi than vãn với mẹ chồng. Bà Miệt nhìn nó, bà liền nghĩ ngơi. Nghĩ cũng đúng, nó chung quy lại không quan trọng bằng cháu của mình. Nhưng mà khổ, bây giờ nó cứ giàu dĩ thế này, không chừng đứa bé nó cũng an hưởng. Chỉ bằng chiều cho nó một tí, cho đứa bé trong bụng nó khỏe, lúc sinh xong rồi lại về quỹ đạo cũng không sao. Dù gì mình cũng là chủ cái nhà này, đến con Đĩ Ngân nó đành đá thế mình còn trị được, huống gì cái con vắt mũi chưa sạch này. Bà Miệt nghĩ xong thì nhếch mép cười ẩn ý. Bà đang nghĩ dù thế nào Thảo chỉ là một quân cờ. Nhưng chẳng phải đâu, với một con người chả có gì để mất. Âm mưu thủ đoạn, tuy là Thảo ít tuổi, nhưng chính cái đó lại tạo nên một con Thảo ngang ngược bất cần. Sau này chưa chắc ai hơn ai, và có khi nó còn ăn ở ác thế nào thì mới đúng chuẩn con dâu của bà Miệt chứ. Đưa cho Thảo 2 triệu, bà Miệt nhắc nhở. Này, cầm lấy mà đi khám, rồi mua cái gì mà tẩm bổ vào. Con mà cỏi quá, đi đâu người ta cũng chửi rủa cho, rồi cũng chết đấy mày à. Thảo nhận tiền rồi vâng dạ răm rắp. À đình bụng tí gọi đồng bọn đi đập phá một trận. Tiền mấy hôm trước Mụ Miệt đưa thì dùng việc xong một thừa một ít, Thảo lại nói dối mua cái này cái kia. Nhưng thực tế à đang dùng vào việc khác. Mẹ ơi, mẹ, thôi chết rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Khanh mặc áo sơ mi còn chưa kịp cài cúc thì hớt ha hớt hải chạy từ trên tầng xuống. Nhìn cái kiểu của Khanh, chắc chắn có chuyện gì rất quan trọng. Bà Miết mới làu bào. Có cái gì từ từ rồi nói, làm cái gì mà phải chạy. Khanh không nói gì thêm, vội vàng đưa cho Mụ cái điện thoại. Con Thảo cũng thò mặt vào xem. Không cần tua lại từ đầu, mà chỉ cần xem đến đoạn giữa cái cảnh trần truồng như nhộng của Mụ với ông Đức là Mụ biết có chuyện gì xảy ra. Vội vàng tắt cái rụp màn hình. Sau đó Khanh nuốt nước bọt. Là mẹ có đúng không ạ? Còn ông kia, còn thấy quen lắm. Hình như là ông già này là người đầu tư vào công ty của bố à? Khanh và Thảo sốc thật sự. Thảo xen lẫn sự bất ngờ, còn có chút khinh bỉ. Một người quanh năm suốt tháng dạy dỗ con cái về đạo đức, nhân cách, bây giờ sắp xuống lỗ rồi, bỗng nhiên bị phát tán clip sách. Bà Miệt ngồi thụp xuống, thở dốc, chừng như muốn ngất xỉu. Khanh vội vàng vuốt ngực. Trong lúc khó khăn thì Mụ dẫn dò. Này này, không được cho bố mày biết. Khanh lúng túng không biết làm gì nhưng vẫn gật đầu. Bao che thế nào được, kể cả hắn có ba đầu sáu tay. Mụ Miệt không phải sợ ông Thuận ghen tuông, mà là sợ người đời xỉa xói. Mụ mường tượng ra những câu chửi mà thiên hạ dành cho mình. Chung quy lại, Mụ chỉ là một người đàn bà bình thường, tùy ác, nhưng chịu thế nào được miệng lưỡi của thiên hạ. Chưa kịp định thần thì tiếng dép của ông Thuận đi xuống. Trên tay của ông cũng đang cầm cái iPad. Sắc mặt này thì khỏi phải nói, đen còn hơn đít nổi. Chưa để cho bà Miệt phải mờ mồm, ông Thuận quăng cái máy tính bảng vào mặt của Mụ, làm Mụ không kịp đỡ nên chảy máu mũi khá nhiều. Ông gào lên tra khảo. Thế này là thế nào? Bà giải thích đi. Thế này là thế nào? Bà Miệt không nói năng được gì. Trong đầu lúc ấy, bà chỉ nghĩ đến cái hòm chứa cái loại cà phê kinh nguyệt đó. Nếu có nó bây giờ, chắc chắn ông Thuận sẽ không dám làm thế này. Còn Thảo thấy máu mũi của bà ta chảy quá nhiều thì vội vàng chạy xuống bếp. Nó giả vờ hốt hoảng vậy thôi. Chứ cái hộp giấy ngay dưới gầm bàn nó không lấy, nó lại chảy vào trong bếp ăn hai quả chuối, sau đó mới mang giấy ra. Trong lòng của nó hà dạ lắm, chả mấy khi thấy bà Miệt bị ăn tẩn bao giờ. Khi Thảo mang hộp giấy ra cho mẹ chồng thì ông Thuận vẫn chỉ chết Mụ không thôi. Khác với cái tính cáu bẳn đanh đá của bà Thuận mọi hôm thì lúc này mọi lời xỉ vả của ông Thuận bà ta nghe hết. Khác với suy nghĩ ban đầu của Mụ, ông Thuận ghen một cách kinh khủng. Mồm của ông văng tục, nước bọt bắn thẳng vào mặt của bà, vuốt mặt một cách thản nhiên. Mụ cứ lặng lẽ ngồi nghe ông chửi. Sờ trên đầu xem, bà có mấy thứ tóc rồi, lại làm cái trò mèo đó. Bà hám tiền của nó chứ gì, bà chê tôi bất tài chứ gì. Tôi là chồng của bà đấy, tôi là người đầu ấp tay kể với bà có biết không? Ông Thuận vừa nói vừa chảy hai hàng nước mắt. Bùa chú không cho phép ông bỏ Mụ ta, nhưng nó khiến cho ông ta ghen điên cuồng. Vẻ mặt của Mụ Thuận vẫn hiền từ như thánh mẫu, ngoảnh mặt đi nơi khác. Mụ trầm giọng nói, đợi con cái nó đi làm hết rồi, tôi sẽ nói chuyện với ông. Khanh biết ý cầm cặp đi. Con Thảo nhanh chân chạy lên tầng để giặt quần áo. Miệng của nó cười toe toét hả giả. Ông Thuận tức tối gào lên, không làm thế nào được, tiện tay cầm cái bình hoa đập thẳng xuống đất. Khanh đi đến cửa thì giật mình quay lại, không thấy chuyện gì, hắn tiếp tục quay đi. Nhưng trong tiềm thức đâu đó, hắn vẫn nghĩ rằng bố hắn sẽ chẳng bao giờ động tay động chân. Nhưng mà hắn đã lầm. Vừa đi xe ra ngoài cổng, thằng Sơn Bóng đã gọi ngay cho Ngân. Nó bô bô cái mồm. Chị ơi, chắc là xong rồi. Lúc nãy em nghe thấy tiếng đập vỡ, chắc là chúng nó đang đánh nhau. Ôi dào ấy, chị bảo mày nhìn xem con Mụ đấy có đi đâu. Còn chúng nó đánh nhau thì mặc xác chúng nó. Mày đứng khuất vào, không lại lộ hết rồi đấy. Ngân không quên nhắc nhở Sơn, chứ để nhà nó biết lại không hay. Nhất là đối với con Mụ Miệt độc ác. Nếu Mụ biết cái thứ này là do Sơn BD làm, nhẹ thì báo công an. Còn không ấy, chắc là Mụ thuê người khử nó mất. Bây giờ trong tay của Mụ có tiền, lại được ông Đức có quyền bao bọc. Người mà vừa có tiền vừa có quyền thì ra đường sợ đách gì ai. Tắt máy, Ngân ngả người ra sau mỉm cười mãn nguyện. Nói thế để cho thằng Sơn nó đề phòng, chứ thực sự trong bụng của cô đang nhảy lên vì sung sướng. Cứ tung một chiêu đòn ra, không ai khác, Ngân là người hả hê hơn hết. Ngày đau đớn của cô qua rồi, bây giờ là công cuộc trả thù, cô nhất định phải xây dựng. Ngân tìm đủ mọi cách để tìm được ông Đức, nhưng bặt vô âm tín. Trong lúc này ông xuất hiện là hay nhất, nhưng lại chẳng thấy mặt mũi của ông ta đâu. Chắc có lẽ ông ta sang Mỹ thật rồi. Nhưng cô tin chắc chắn một điều rằng, kể cả có sang Mỹ, nhưng có bà Miệt ở đây, chắc chắn ông ta sẽ quay lại. Ngồi chán không có việc gì làm, Ngân lên mạng tìm kiếm cách làm bùa bằng máu kinh, và thật bất ngờ có hàng tá bài viết dạy chi tiết về cách làm bùa. Điển hình có một bài ghi rằng điểm đầu tiên khi bắt tay vào làm bùa là lấy máu trinh của người con gái chết vì tình nuôi dưỡng ngài. Linh hồn cô gái ma lòng hận thù sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Người nuôi ngài sẽ cho máu kinh nguyệt vào đấy để nuôi. Và vô số những bài viết tương tự. Ngân dùng mình, những cái thứ tà chú này tại sao lại nhơn nhờn bày ra một cách tràn lan như vậy chứ? Đúng là chỉ có mình Ngân là không biết gì. Ngân thực sự sốc chỉ vì tiền bạc và chạy theo những thứ không thuộc về mình mà người ta lại ác độc dã man đến như vậy. Suy cho cùng, đấy không phải là tình yêu mà là sự chiếm đoạt. Sau khi Khanh đi làm, phòng khách chỉ còn ông bà Thuận. Sau khi bị ăn mấy cái bạt tai tưởng chừng văng răng thì bà bắt đầu khóc lóc. Còn Thảo đứng trên lầu nghe mà sướng ghê gớm. Không ngờ mụ ấy lại có ngày thê thảm đến vậy. Thảo chột dạ. Không khéo bằng khen gia đình văn hóa năm nay lại rơi vào tay nhà khác mất thôi. Sau khi màn khóc mưa không hạ được nhiệt trong lòng của ông Thuận, bắt đầu bà nói những lời như chính bản thân của mình đang phải chịu nhẫn nhục và hy sinh. Mình lấy tôi ngót nghét mấy chục năm chứ chả ít ỏi gì. Con cái bây giờ nó cũng lớn rồi. Ấy vậy mà mình lại không tin tôi. Tin đấy à? Lấy cái gì để tôi tin bà? Bây giờ người ta chụp lại sờ sờ thế này, bà bảo tôi tin kiểu gì? Hay là mắt thiên hạ người ta nó mù hết rồi? Tôi nói cho bà hay, ừ thì bà ăn nằm với ai cũng được, nhưng cái thằng này nó là nhà đầu tư của tôi. Bà định cho cả cái nhà này đi ăn mày có đúng không? Ông Thuận gào lên vỗ ngực, câu nói bất lực, sự ghen tuông tột độ. Lúc ấy bà Miệt đứng dậy, bà ta bật lại chồng một cách trắng trợn. Bà ta nói như bị dồn vào đường cùng. Phải, tôi ăn nằm với người ta đấy. Thế tại sao? Ông cũng nghĩ thử mà xem. Tôi không ăn nằm với hắn, thử tự nhiên lão đồng ý đầu tư cho ông à? Ông có biết vì công việc của ông tôi phải chịu đựng như thế nào không? Ông Đức ấy là tôi quen từ trước. Tôi muốn lão đầu tư vào công ty cho ông, nhưng lão ấy lại thích tôi. Lão nói nếu như không chiều theo ý của lão thì sẽ không chi một đồng nào cho công ty của ông. Mụ vừa nói vừa khóc nấc lên khổ sở. Một pha bẻ lái tưởng chừng nghe như vô lý nhưng lại rất hợp lý. Từ vai ác quay ngoắt sang người bị hại, quả thực là mụ Thuận thâm hiểm vô cùng. Ông Thuận nghe xong nửa thực nửa ngờ, ông ấp úng. Có thật là như thế không? Thế tại sao bà biết ông ấy từ trước mà bà không nói? Sao bà làm thế hả? Bà ăn nằm với lão thì bà có nghĩ cho cái gia đình này không? Chính vì tôi nghĩ cho cái gia đình này, cho công việc của ông, nên tôi bắt buộc phải làm như thế. Nhưng thật không ngờ ông lại không tin vợ của ông. Sống với nhau bao nhiêu năm nay, ông còn giơ tay đánh tôi. Tôi thật không ngờ. Bà Miệt vùng vàng đứng dậy. Ông Thuận liền cầm lấy tay và xin xỏ. Mình ơi là mình, từ từ nào. Là tôi sai, tôi nóng giận quá. Mình bỏ qua cho tôi hứa không có lần sau. Nhìn vẻ mặt đau đớn, mụ không cho chồng động vào. Sau đó mang giọng oán hận. Ông Thuận không biết làm gì cho vợ nguôi giận, bèn cầm lấy tay của bà Miệt, ấn thẳng vào cổ Quý, sau đó ngon ngọt dỗ dành. Là tôi hồ đồ, mình cho tôi xin lỗi, tôi hứa, tôi sẽ yêu thương mình nhiều hơn. Nói xong, ông Thuận đè vợ ngay tại phòng khách, trước con mắt ngỡ ngàng của con Thảo. Nó đứng mà muốn cứng người, nuốt nước bọt ửng ực. Cái kiểu làm tình thô bạo này rất giống với Khanh. Chắc hẳn anh ta hưởng của bố. Sau khi Thảo ngồi chờ mà xôi thịt cuốn hơi lắm lá nhưng vẫn ngon, thì bỗng nhiên chuông điện thoại của ông Thuận réo lên, làm cả hai cụt hứng. Tính cậu còn Thảo cụt hứng nữa là ba. Chỉ một tí nữa thôi, xem được cảnh nóng mà cả tháng nay nó bị kiêng vì bầu, chỉ vì một cuộc điện thoại phá tan tất cả. Cả hai ngồi bật dậy, kéo quần áo cho tử tế. Ông Thuận mở máy ra xem, thì nhíu mày, quay ra nói với vợ. Lão Đức gọi. Nghe xem, lão nói cái gì? Ông Thuận gật đầu, ông đoán chắc ông Đức gọi vì chuyện clip nhạy cảm bị phát tán. Suy nghĩ một hồi, ông ta đành nhấc máy và không quên mở loa ngoài cho bà Miệt nghe. Alo anh Đức à, tôi nghe đây. Miệt đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Ông đã làm gì cô ấy? Ông Thuận nghe ông Đức hỏi như vậy thì ấp úng, liếc sang bà Miệt, giọng tươi cười, ông Thuận đáp. Vợ tôi tất nhiên là ở với tôi rồi. Này, tôi nói cho ông biết, ông đừng tưởng tôi không biết cái trò hèn hạ ông đã làm. Tôi là đàn ông, tôi làm tôi chịu được. Nhưng Miệt là phụ nữ, cô ấy chả có tội tình. Ông khốn nạn lắm ông Thuận à. Tôi sẽ không chi cho ông một đồng nào. Và tôi báo cho ông hay, cái công ty của ông ấy bên bờ vực phá sản này rồi. Tôi sẽ thu mua, và ông không có mặt trong đấy. Tôi sẽ đưa Miệt đi, cô ấy sẽ sống với tôi, sống với cái loại vô dụng như ông, khiến cho cô ấy khổ cả đời. Nói xong ông Đức tắt máy. Nụ cười của ông Thuận còn nguyên nhưng chuyển sang méo mó. Bà Miệt bên cạnh cũng nghe thấy hết rồi. Ông biết lão Đức không nói suông, và cái tình hình công ty bây giờ ông cũng không lạ lẫm gì. Người nhà giàu thì chả mấy khi đùa bao giờ, cho nên ông Thuận bắt đầu ngửi thấy mùi của sự thất nghiệp. Ông Thuận quay sang hỏi vợ xem tính thế nào, thì bà Miệt nảy số rất nhanh. Bà giả vờ ngạc nhiên, sau đó đổ tội lên đầu của chồng. Hóa ra ông biết chuyện của tôi đi với ông Đức, nên ông tung cảnh nóng lên thế này để người ta chửi tôi. Tôi đúng là thật không ngờ. Nói xong bà ta đứng dậy, lên phòng vơ quần áo bỏ vào túi, rồi gọi ông Đức tới đón, bỏ mặc chồng sống cũng như chết đang bần thần dưới nhà. Bà ta thừa biết mấy clip đó ông Thuận không phải là người tung ra, mà là Sơn. Nhưng may sao bây giờ ông Thuận thất nghiệp, không còn đủ khả năng lo cho mụ ta nữa, thì đây há chẳng phải là một lý do đổ tội hết sức thông minh sao? Bây giờ mụ có thể đường đường chính chính mà đi theo người đàn ông khác được rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Và quý vị khán thính giả thân mến, câu chuyện của chúng ta đang đến những hồi gay cấn và kết thúc rồi. Chỉ còn vài tập truyện nữa thôi là Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối. Và ngày hôm nay, sau khi mà Ngân không may bị mất đi đứa con của mình, cô ấy đang tìm cách để trả thù lại người mẹ chồng cũ, đúng không ạ? Một người đàn bà vô cùng ác độc. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem liệu rằng Ngân có trả thù thành công hay không. Vì bây giờ có ông Đức chống lưng rồi. Ông Đức là một người vô cùng giàu có và cũng đang rất là yêu thương bà Miệt. Và không biết rằng là Ngân phải làm cái gì để có thể giải được cái bùa chú này, để khiến cho bà Miệt phải trả giá vì những chuyện mà bà ta đã làm. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 20 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.